Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Hành Hạ Em Nhưng Tôi Yêu của tác giả Băng Triệt, edit Đăng Như. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tất cả tựa như mây trôi, gió thoảng dần qua, đau đớn cũng theo thời gian mài mòn đi góc cạnh. Đôi khi có người vô ý nói lại chuyện quá khứ. Hạ Cúc Hoa vẫn cười đáp lại, tuy rằng nụ cười đó thực nhạt, cơ hồ như không cho người ta phát hiện cô đang cười, nhưng trong đó đã chẳng còn sự chua xót. Cuộc sống yên ả trôi qua, chỉ cần sống, công việc và cơm để ăn. Người khác dùng ánh mắt đồng tình để nhìn cô, bảo cô thật kiên cường, nhưng mặc kệ thế nào, họ nhìn cô ra sao, nói cô thế nào, giờ đây tất cả với cô không còn quan hệ. Cô chỉ có trầm mặc đến mức làm người ta quên mất sự tồn tại của mình. Một cô gái trẻ đẹp đem tập hồ sơ dày đặt lên bàn cô. Chị Cúc Hoa, có thể phiền chị photo cái này được không? Tài liệu này đang cần gấp ạ. Hạ Cúc Hoa trầm mặc gật đầu, buông sổ sách trong tay. Cô ôm lấy đống tài liệu đi đến máy photo bên cạnh, bắt đầu in ấn. Tại công ty gia đình này làm việc 5 năm, tuy cô là một kế toán viên, nhưng tất cả việc nhỏ như châm trà, rót nước, chạy ngân hàng, đi cục thuế, hay khi đồng sự làm không hết việc mà kể cả khi họ nhàn rỗi, thì những công việc này đều được san qua tay cô. Bởi vì cô chưa bao giờ cự tuyệt, càng chưa bao giờ tỏ vẻ mất hứng hay có ý kiến phản đối, thậm chí các hành vi đâm chọc sau lưng chưa từng thấy cô làm qua. Mọi người đối với cô rất yên tâm, bởi vì cô làm bất cứ chuyện gì đều cẩn thận lại thành thật. Chị Công Hoa, phiền chị mua dù một phần cơm hộp với, nhớ có món tôm bóc vỏ kho khô nhé. Chị Cúc Hoa, phiền chị mua giùm em tách trà, sao có khách hàng đến. Chị Cúc Hoa, phiền chị đánh máy phần tài liệu này với. Hạ Cúc Hoa nghe, hoàn thành đâu vào đấy các loại công việc không thuộc về cô, rồi lại ngồi vào bàn làm việc dở dang của mình. Đối chiếu, kiểm tra, tổng hợp sổ sách, công việc này có chút rườm rà, nhưng cũng vì thế mà cần nhất là sự cẩn thận. Chỉ bởi cần sai một số lẻ sẽ đem đến tổn thất lớn cho công ty. Tôn Viên cũng là kế toán như cô. Chị Cúc Hoa này, chi phiếu này ghi lên sổ thế nào đây? Cô gái này mới vào công ty chưa lâu, rất nhiều chuyện thường hỏi ý Cúc Hoa. Cô ấy cũng đối với Hạ Cúc Hoa thực sự không tàng tư ý xấu, cư xử với cô kính trọng và luôn muốn học hỏi. Đặc biệt mỗi sáng sớm đến công ty đều cùng Cúc Hoa kiểm tra lại sổ sách về tài khoản tiền gửi ngân hàng một lần. Thấy cô gật đầu, Tôn Viên nói, này, em nghĩ là không thể ghi chi phiếu này lên sổ. Còn có thuế hôm nay phải đi báo đúng không ạ? Ừ, đúng rồi em. Đối với việc Hạ Cúc Hoa không nói nhiều, Tôn Viên cũng tập thành quen. Em hiện tại không có việc gì, em đi đến báo thuế vậy. Hạ Cúc Hoa gật đầu, đem đống sổ sách đã tổng hợp từ trước. Cô vốn tưởng hôm nay có chút thời gian rỗi để đi báo thuế, nhưng xem mặt bàn còn một đống tài liệu chưa xử lý, không biết là đến khi nào mới hoàn thành, cũng đành từ bỏ vậy. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến thời điểm tan tầm, chỉ thấy mọi người vội vàng xếp lại bàn làm việc, khẩn cấp chuẩn bị ra về. Cô có người hướng cô chào hỏi. Hạ Cúc Hoa lên tiếng đáp lại. Mọi người đều biết cô là người ra về cuối cùng, cho nên không hỏi gì nhiều nữa. Một người đi, một người rời đi. Phòng làm việc dần dần yên tĩnh, chỉ còn lại mỗi Hạ Cúc Hoa đang xử lý đống tài liệu. Lúc này chủ lý bảo vệ đi vào. Ông biết rõ một năm này, Hạ Cúc Hoa không làm việc đến 9 giờ thì sẽ không về. Cô Hạ lại tăng ga rồi, cứ tiếp tục như vậy cẩn thận lại không chống đỡ nổi mất đấy. Sớm muộn gì cô ngã bệnh thì làm sao. Hạ Cúc Hoa ngẩng đầu đối với ông mỉm cười, lại cúi đầu làm việc. Chị Lý cũng quen với sự trầm mặc của cô, tự đem chìa khóa đặt lên bàn. Tôi đã đóng tất cả cửa sổ rồi, cô chỉ cần khóa cửa chính nữa là xong. Ngày mai phiền cô lại tới sớm một chút nhé. Hạ Cúc Hoa hướng chủ lý gật đầu. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Mà cô đừng làm việc muộn quá, con gái về muộn thì nên cẩn thận đấy. Chủ lý dặn dò cô. Hạ Cúc Hoa lại gật đầu thản nhiên nói tạm biệt. Chủ lý lắc đầu thở dài, xoay người rời đi. Tôi già rồi, thể lực không bằng trước kia, chỉ muốn về sớm nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Nhưng mà cô Hạ này, tâm của cô còn già hơn cả của tôi. Mọi việc cứ thế trôi qua. Hạ Cúc Hoa vẫn làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Buổi sáng 6 giờ rời đi làm, buổi tối 9 giờ tan tầm, về nhà lại trực tiếp rửa mặt, chải tóc, thay áo ngủ, leo lên giường. Một ngày của cô cứ vậy không đổi, cứ như là hệ thống được lập trình sẵn, không hề chịu ngoại cảnh ảnh hưởng. Sáng thứ 7,

Một y tá với bộ cánh trắng cười như là khả cúc, ân cần hỏi thăm. Cô Hòa điềm đạm cười, xin chào. Cũng đã được 7 năm, cứ mỗi sáng chủ nhật bất chấp mưa gió cô đều tới nơi này. Cho nên ở đây, từ bác sĩ đến y tá, tất cả các bảo vệ ngoài cổng rất quen thuộc với cô. Hồng y tá nhìn thấy cô mở lời chào hỏi. Cô Hoa, cháu đến rồi đấy à? Trên lầu 3, Hạ Cô Hoa định đẩy cửa bước vào một phòng bệnh. Một y tá trung niên bưng một bình nước đi tới. Thấy Hạ Cô Hoa cao hứng chào hỏi. Gì thôi? Hạ Cô Hoa nhẹ giọng đáp lại. Thôi Tân là y tá nơi này đã được 20 năm. Rất tận tụy với công việc. Là một vị y tá nhân từ mà cô quen thuộc. À, vào thôi. Thôi Tân đẩy cửa vội vàng tiếp đón cô. Bên trong không rộng lắm, chỉ có một chiếc giường sát tường cùng với chiếc bàn nhỏ, ghế dựa đối diện với cửa sổ, có thể nhìn thấy ngay cảnh sắc bên ngoài. Ngồi trên ghế là người phụ nữ chừng hơn 50, để mái tóc khá ngắn, mặc đồ màu trắng của bệnh nhân. Ánh mắt hướng phía cửa sổ không hề chớp mắt, có vẻ như thực yên bình. Hạ Cô Hoa đem hoa quả đặt lên bàn, nhẹ giọng gọi một tiếng, mẹ à. Người phụ nữ kia không nhúc nhích, như đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Thôi Chân đem bình nước đặt lên bàn, rót ra một ly đưa cho cô, ý bảo Hạ Cúc Hoa ngồi xuống giường, chính mình cũng ngồi bên cạnh. Gần đây có khỏe không? Thôi Chân nhìn Hạ Cúc Hoa, trong mắt hiện rõ sự đau lòng. Từ 7 năm trước, khi Hạ Cúc Hoa đưa mẹ lên đây, bà đã bắt đầu chăm sóc mẹ cô đến giờ. Cũng vì thế mà biết Hạ Cúc Hoa. Những năm gần đây, bà sớm đã xem cô như con gái mà đối xử, bà đau lòng nhìn Hạ Cúc Hoa. Một năm trước, khi Hạ Hiên gặp tai nạn mà mất, trong bệnh viện này chỉ mình bà biết. Cũng vì thương tiếc đứa nhỏ dễ thương đấy mà khóc to mấy ngày trời, lại càng đau lòng lo lắng cho Cúc Hoa. Bà Hạ bị bệnh được coi như là một chứng đặc biệt trong tâm thần. Không khóc không nháo, không cười không nói chuyện. Chỉ là cả ngày cứ ngơ ngang ngác ngác ngồi nằm, hoặc là dương đôi mắt nhìn. Ngay cả ăn cũng cần có người đút tới tận miệng. Bác sĩ nói bà sống trong thế giới riêng của mình, không muốn tỉnh táo lại, giống như một người đã chết. Cứ như vậy cho đến ngày bà chân chính chết đi. Thôi Trần không lo lắng cho bà Hạ, bà ấy chịu nhiều tra tấn, cứ như vậy mà sống có khi lại tốt. Nhưng Hạ Cúc Hoa mới có 26 tuổi, đang như đóa hoa vừa nở thành người phụ nữ thành thục. Cô chịu khổ so với mẹ cô không ít hơn là mấy. Trước kia cô có bé con Hạ Hiên thông minh láo lỉnh làm chỗ dựa. Không thể tưởng tượng được một năm trước Hạ Hiên cứ thế mà bị thần chết đoạt đi mất. Thôi Trần không khỏi thầm oán ông trời, vì sao ông không đối với Hạ Cúc Hoa tốt hơn một chút. Thôi Trần nhìn gương mặt vẫn thủy chung giữ nụ cười đạm nhạt của Hạ Cúc Hoa mà thở dài. Nếm rất nhiều đau khổ, ngay cả đứa con duy nhất cũng mất đi, bé con sao có thể bình tĩnh như thế. Bà lo sợ là những suy nghĩ đang giấu trong đầu Hạ Cúc Hoa, không biết có khi nào đấy tất cả trào ra rồi nuốt chửng mất. Vâng, dì Thôi khỏe chứ ạ? Thôi Trần cười, dì đây chưa phải bà già mà. Mẹ cháu không việc gì đâu, cứ yên lặng sống vui vẻ trong thế giới của mình thôi. Hạ Cúc Hoa nghe vậy gật đầu. Đúng, với mẹ mà nói đây có lẽ là điều tốt không thể tốt hơn. Cô hiểu là vậy. Cô đứng dậy cầm lấy hoa quả trên bàn trà. Để dì đưa lấy ra gọt hoa quả nhé. Thôi Trần thấy thế đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, Thôi Trần đi vào, cầm trên tay một con dao nhỏ đưa cho Hạ Cúc Hoa. Hạ Cúc Hoa đem trái cây trong nhà đưa cho bà. Thôi Trần nhận lấy, miệng nhắc đi nhắc lại, đã bảo cháu là đừng có tiêu pha rồi mà. Bà nói thật nhiều thứ, nhưng Hạ Cúc Hoa mỗi lần đi thăm lại mua mấy loại trái cây bà thích mang vào, làm bà vừa cảm động lại vừa bất đắc dĩ. Hạ Cúc Hoa chỉ mỉm cười không đáp. Vậy cháu cùng mẹ ngồi tâm sự đi nhá, dì đi làm việc đây, một lúc nữa sẽ quay lại. Dù sao hiện tại các cô gái trẻ không mấy ai tình nguyện đút nước đút cơm hầu hạ đại tiện tiểu tiện, đặc biệt là trong bệnh viện tâm thần. Càng không có nổi mấy người có thể đối mặt với những bệnh nhân tâm lý không được bình thường này. Huống hồ đây không phải là bệnh viện lớn gì, phúc lợi chẳng được là bao. Không thu hút được người tới đây làm việc, mà bà đồng thời có một chân trong việc quản lý cái bệnh viện này, bận đến tối mắt tối mũi. Hạ Cúc Hoa nghiêng đầu, nhìn theo Thôi Chân đi ra ngoài. Cô lấy vài trái táo trong túi, ngồi bên giường chậm rãi gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ để thuận tiện đút cho mẹ. Mẹ à! Hạ Cúc Hoa ngồi xổm dưới chân mẹ mình, xoay người bà lại để bà có thể nhìn thấy cô. Ánh mắt bà Hạ rớt trên người cô, nhưng chỉ có sự vô hồn, không hề để ý sự tồn tại của cô. Hạ Cúc Hoa đem miếng táo nhỏ đặt bên miệng bà. Bà Hạ nhấm nuốt một cách vô ý thức, một hồi lâu thì nuốt xuống. Hạ Cung Hoa nhìn chăm chú vào mẹ mình, không nói lời nào, mà mẹ cô lại càng không nói. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thôi Trần lại đi đến, cầm trong tay hai lồng cơm của chiếc ghế nhựa. Cung Hoa, để dì đút cơm cho bà ấy, cháu đi ăn chút cơm trước đi. Xem kìa, vừa rồi dì quên mất, không đem cái ghế nhựa qua cho cháu ngồi. Cháu phải biết mở miệng nhắc chứ, cứ ngồi như vậy không biết chân sẽ tê dần à? Thôi Trần đem lồng cơm đưa cho cô, đặt chiếc ghế nhựa xuống đất. Hạ Cung Hoa lắc đầu tỏ ý không việc gì, đứng lên đem con dao nhỏ cất cẩn thận. Trong bệnh viện như thế này, sợ nhất là bệnh nhân phát bệnh sẽ tổn thương bản thân, nên cần cất giữ cẩn thận là điều kiện tiên quyết. Tất cả đồ dùng trong phòng đều phải cẩn thận, đồ đều làm từ nhựa mềm, giường được cố định vào vách tường, thậm chí còn bọc vải nệm ở tường và sàn nhà. Chỉ đừng nói là loại dao kéo có lực sát thương, nhất định cất kỹ. Thôi Trần chuẩn bị đồ ăn khá phong phú, Hạ Cung Hoa ngồi bên giường chậm rãi ăn, nhưng không được mấy muỗng cảm thấy no, có chút xíu khó xử, nhìn hơn phân nửa cơm chưa ăn xong. Thôi Trần đút cơm cho bà Hạ, quay đầu nhìn cô, vừa đắc dĩ nói: lần sau dì làm ít đi một chút, không ăn vào thì đổ đi đấy. Hạ Cung Hoa cười có lỗi, đứng dậy đem cơm đổ vào thùng rác, rồi đi rửa lồng cơm. Để con làm cho ạ. Hạ Cung Hoa lấy đi lồng cơm trong tay bà. Thôi Trần lại ngồi cạnh giường, nhàn thoại việc nhà với cô, tán gẫu một chút việc vặt. Hạ Cung Hoa đều thực im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười. Thôi Trần đột nhiên nói: Cung Hoa này, dì giới thiệu cho cháu một người bạn được chứ? Hạ Cung Hoa run nhẹ, nhìn khuôn mặt chân thành tha thiết của Thôi Trần, không biết nên cự tuyệt thế nào nữa, bởi vì ngoại trừ mẹ ra, Thôi Trần là người thân cận nhất bên cô. Dì biết cháu không nghĩ việc này, nhưng gặp mặt cũng tốt. Đứa nhỏ kia cũng là ta nhìn nó lớn lên, cậu ấy là bác sĩ, cũng là một thanh niên tốt. Thôi Trần chưa từng hỏi qua chuyện của Hạ Hiên, chỉ biết cô là chưa cưới mà đã có con. Không nghĩ cũng biết đó là chuyện thương tâm, cho nên không bao giờ mở miệng nhắc đến. Hạ Cung Hoa nhẹ gật đầu, không đành lòng nghịch lại tâm ý của bà. Thôi Trần cao hứng nói: thế thì tốt rồi, một chút nữa dì gọi điện cho cậu ấy nhé, hỏi nó chừng nào rảnh hãy gặp mặt đi. Hạ Cung Hoa điềm đạm nở nụ cười. Ở nội thành phía Tây, ngắm căn biệt thự cao nhất, ở sườn núi hoàn cảnh ưu việt, hưởng thụ giao thông thuận lợi, lại gần gũi với thiên nhiên, hấp dẫn không ít những kẻ có tiền muốn xây biệt thự ở nơi này. Nơi này có đầy đủ hội quán tư nhân, tất cả đều khá kinh tế, phong cách kiến dựa vào ý thích cá nhân mà xây dựng, trang trí xa hoa. Có vị thương gia tinh mắt tại vùng phụ cận chuẩn bị xây dựng một sân golf, chắc cũng sắp đưa vào sử dụng. Và hai bên đường cũng được trồng bồn hoa chạy dọc, cứ cách giữa các bồn lại có một gốc cây tùng xanh. Một chiếc Rolls Royce chậm chạp chạy phía trước, chỉ trong lát chiếc xe đó tiến vào một ngôi biệt thự. Một người đàn ông chừng 30 bước ra sau khi thủ hạ xuống hết. Tuấn nhan mày rậm, cả người tản mát khí chất dương cương cùng mãnh liệt. Cậu chủ, cậu đã trở lại. Một người phụ nữ độ trung niên bước ra chào đón. Người đàn ông gật đầu: má Ngũ à, mẹ cháu đâu? Anh là Cổ Tiêu, một trong những nhân tài kiệt xuất của mấy năm gần đây trên thương trường, cũng là người trẻ tuổi giàu có nhất nằm trong bảng xếp hạng tài phú. À, bà chủ đang ở trong vườn hoa. Cổ Tiêu xoay người đi đến vườn hoa, chỉ thấy cả vườn hoa rộng lớn khoe sắc thu vào tầm mắt. Nơi này tất cả đều trồng là hoa cúc, từ cúc Ba Tư cho đến cúc Ý, đủ kiểu dáng hoa cúc, đủ các màu sắc ngập tràn vườn hoa. Đẹp nhất là vào mùa thu, hương thơm trong không khí cứ thế phiêu tán. Một người phụ nữ chừng 60 đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ngắm hoa cúc. Mẹ à? Nghe tiếng gọi, người phụ nữ quay đầu, lộ khuôn mặt hiền lành. Bà tuy mặc quần áo hoa lệ nhưng không giống các vị phu nhân có khí chất xa quý. Giữa hai lông mày là những nếp nhăn, bàn tay thô ráp có thể thấy trước kia cuộc sống có bao nhiêu vất vả và không được như ý. Bà Cổ mỉm cười: Tiêu, con đã về đấy à? Mẹ, tuy là buổi chiều nhưng mẹ phải biết những ngày này nóng nhất năm chứ. Cổ Tiêu đi qua, ngữ điệu tranh mắng không thể giấu được vẻ thân thiết. Không có gì đáng ngại đâu, cái bộ xương già lão này phơi nắng nhiều một chút cũng tốt. Bà Cổ không có ý muốn đứng dậy, chỉ là đem tầm mắt đặt trên người con trai thu hồi, chăm chú nhìn những bông hoa cúc to tròn. Cổ Tiêu nhếch mi, mẹ tuổi càng lớn, tính nết ngược lại càng giống trẻ con. Có rất nhiều chuyện cứ ương bướng chỉ muốn theo ý bản thân, một khi đã quyết là chẳng ai khuyên nổi. Bà Cổ vui vẻ nở nụ cười tươi. À, Tiêu ơi, con xem này, hoa cúc nở đẹp quá. Cổ Tiêu trong lòng căng thẳng, anh không thích bất cứ kẻ nào nhắc tới hai chữ hoa cúc. Khổ là mẹ anh lại yêu nhất là hoa cúc. Giọng nói bà trầm thấp. Tiêu,

sau đó có thời gian thì đi công chứng. Nhi bà cổ phản đối đành ngoan ngoãn tiến vào lễ đường. Hạ Cung Hoa được thông báo đám cưới diễn ra vào tuần sau, là Cổ Tiêu gọi điện báo cho cô biết, mà cô cũng như là tối muộn mới tan tầm, theo thường lệ đến mộ viên thăm con bé, không chút thay đổi. Một ngày đột nhiên Cổ Tiêu đến nơi ở của Hạ Cúc Hoa. Cổ Tiêu lạnh lùng nhìn cô. Mẹ tôi muốn cô chuyển qua trước. Hạ Cúc Hoa có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt Cổ Tiêu, liền biết anh không cam tâm tình nguyện muốn cưới cô. Tôi hy vọng cô biết tôi cưới cô là vì mẹ, không bao giờ tha thứ cho việc ba cô làm. Tôi càng không bao giờ quên cô là con gái của ai. Cho dù tôi cùng cô làm chuyện kia, nhưng không phải là tôi sai. Còn có tôi hy vọng ở trước mặt mẹ cô sẽ là cô dâu ngoan. Hạ Cung Hoa nghe vậy trầm mặc gật đầu. Hạ Cung Hoa bộ dáng mềm mại, cho lòng Cổ Tiêu bị mềm ra. Nhưng anh đột nhiên nhớ đến một chuyện hét to. Cô cùng tôi kết hôn, tôi hy vọng không có người thứ ba dính vào. Những người đàn ông trước giờ của cô tốt nhất nên đoạn tuyệt hết đi. Không cần kết hôn xong ở Mỹ lên một đống chuyện xấu. Tôi không chấp nhận chuyện đó phát sinh, cô hiểu chứ? Hạ Cung Hoa vẫn trầm mặc gật đầu. Cổ Tiêu nhìn cô, trong có một cỗ giận dữ dâng lên. Anh không thích vẻ mặt giống như tất cả không liên quan gì đến cô, bộ dáng cố chấp số phận. Loại này làm anh bức bối trong ngực. Anh không thể phát tiết ra được, chỉ có thể hít thở từng ngụm khí lớn. Mau dọn đồ đạc của cô đi. Chuyển ngay bây giờ luôn ư? Hạ Cung Hoa có chút giật mình. Căn nhà không phải bé, lập tức bảo cô dọn. Huống chi nơi này lưu lại chỉ là ngày tháng cô cùng con chung sống, làm thế nào thu dọn lại chứ? Nhìn vẻ mặt Hạ Cúc Hoa, Cổ Tiêu thở dài, trong lòng dâng lên cảm giác không nên lời. Lúc này cô giống đứa nhóc bất lực trước tất cả. Anh không nhẹ nhàng nói. Đồ cô cần dùng thì cứ mang qua, còn lại trong phòng cứ để vậy đi. Kỳ thật cô căn bản không cần mang theo gì. Ở biệt thự đồ dùng hàng ngày đều đã cho người chuẩn bị tốt cho cô. Hạ Cúc Hoa gật đầu đi vào phòng mình, đem quần áo bỏ vào cái vali, thậm chí định đem cả bàn chải đánh răng. Nhưng nghĩ ở đó chắc có. Cô đem những gì còn lại của Hạ Hiên xem như chân bảo đặt vào cái hộp. Vào vali đi ra, Hạ Cúc Hoa thấy Cổ Tiêu ngồi ở sofa, có chút mất kiên nhẫn. Vừa thấy cô đi ra, Cổ Tiêu muốn cầm đồ thay cô. Cô do dự một chút. Anh nhận ra hờn giận mà liếc cô một cái, cô đành thuận theo trao cho anh. Nhìn chung quanh bốn phía, cô ở nơi này được 7 năm, trong lòng có chút cảm giác không muốn buông tay. Nơi này có nhiều lắm những kỷ niệm vui vẻ khó quên. Ở nơi này có những ngày tươi đẹp nhất trong đời cô, vĩnh viễn không quên. Hiền Nhi vì bồ tập nói, vị ghế tập đi, lớn lên đều tại căn phòng chật hẹp như đầy óc ấm áp của hai mẹ con. Cô muốn nhìn cái gì chứ, nơi này không biến mất đâu mà. Cổ Tiêu nhìn cô cẩn thận từng góc nhỏ, chần chừ một lát không muốn rời. Hạ Cô Hoa lấy lại tinh thần, nhìn Cổ Tiêu liếc mắt một cái. Cái liếc mắt chứa đầy đau thương, làm trái tim Cổ Tiêu trong nháy mắt nhói đau. Còn không kịp hỏi nguyên cớ, Hạ Cúc Hoa bước ra ngoài. Cổ Tiêu quay đầu mệnh lệnh cho bản thân, lãng nhìn nhầm, cái gì cũng không có. Hạ Cúc Hoa đi vào Cổ gia, mà Cổ thấy cô vui mừng. Đây là sự chân thành phát ra từ nội tâm, làm cô nở rộ nụ cười thực sự. Thấy hai người hòa thuận vui vẻ, Cổ Tiêu không hiểu sao có chút mất hứng. Mẹ à, con đem đồ của cô ấy lên trên đã chứ? Bà Cổ không lên tiếng đáp, chỉ chuyên tâm tám chuyện cùng Hạ Cúc Hoa. Bà đột nhiên hỏi, Cúc Hoa, con không phải còn mẹ nữa. Hạ Cúc Hoa giật mình, không dám nói rõ tình hình của mẹ. Dạ, bà đang ở trong viện dưỡng lão ạ. Ở viện dưỡng lão là sao? Không bằng đón bà ấy về đây đi, xem như ta có người bạn già tâm tình. Hạ Cúc Hoa ủy chuyển nói, tâm tình bà không tốt, hiện tại không thể nhận thức người nào ạ. Bà Cổ nghe vậy hít một hơi, trong lòng hiểu. Chúng ta chuyển bà ấy đến viện dưỡng lão tốt một chút đi, mẹ biết một viện tốt lắm con ạ. Hạ Cúc Hoa hiểu bà thực tâm muốn vì mẹ mình làm chút chuyện gì. Nhưng cô lắc đầu. Bà đã quen với nơi đó, hơn nữa tại ấy có một gì chăm sóc cho mẹ con tận tâm lắm ạ. Bà Cổ nhìn Hạ Cúc Hoa, cô gái mặc dù mềm mại nhưng tâm vô cùng kiên định. Ờ, được rồi, mẹ cho người mang áo cưới sang rồi đấy, chút nữa cô ấy tới. Con có muốn nghỉ ngơi chút không? Hạ Cúc Hoa mỉm cười. Mẹ ơi, con muốn nghe mẹ nói chuyện. Ờ, được rồi. Bà Cổ vui vẻ nở nụ cười, xem như mẹ có tri kỷ nhỏ tuổi, không giống với con trai, bố ý vô tứ, chưa từng cùng mẹ nói chuyện vui vẻ. Hạ Cúc Hoa chỉ cười không nói. Cúc Hoa này, nhiều năm qua, con chỉ có một mình chắc vất vả lắm, còn phải chăm sóc mẹ con đang bệnh tật nữa chứ. Cúc Hoa cười nhẹ, mẹ à, mọi chuyện đã qua rồi. Vất vả,

áo ngủ kia tuy thực sự sạch sẽ nhưng trở nên bạc trắng, không cần nghĩ cũng biết là dùng từ khá lâu. Hai bên ngăn kéo có tiền mặt đấy, nơi này có thẻ tín dụng, cô có thể cầm lấy một quần áo cùng với đồ dùng gì đó cô cần. Hạ Cúc Hoa lắc đầu. Tôi không cần tiền đâu, tôi cho cô không phải bắt cô mượn. Cô Tiểu lớn giọng, thập phần mất hứng vì bị cô cự tuyệt. Hạ Cúc Hoa chỉ có thể gật đầu. Vậy tôi có thể ngủ chưa? Cô Tiểu hờn giận. Chẳng nhẽ tôi không cho cô ngủ à? Vì sao mỗi lần cô đều dùng giọng điệu như đang năn nỉ, tự hồ chuyện gì đều phải qua sự đồng ý của anh có thể làm. Họ là vợ chồng, không phải quan hệ cấp trên cấp dưới. Hạ Cúc Hoa nói ngủ ngon, liền im lặng trở về giường, tận lực không chiếm chỗ còn lại. Thấy hành động của cô Tiêu thở một hơi bước vào phòng tắm. Còn tiếp tục như vậy, anh khẳng định giận đến điên mất. Trời biết anh là người bình tĩnh, tự chủ siêu cường, nhìn từng hành động nhỏ bé cùng lời nói vô tâm của Hạ Cúc Hoa đều có thể làm anh nổi tức giận. Khi đi ra, cô Tiêu cảm giác cô cũng không ngủ say. Cô tự hồ không dễ dàng vào giấc ngủ, hơn nữa dễ bừng tỉnh vì cô mơ thấy hành vi ác liệt anh trước kia đối với cô à? Anh chua xót nghĩ. Cô Tiêu nhịn không được. Cô buổi tối mơ cái gì thế? Anh muốn biết vì sao cô rơi lệ. Mơ thấy gì ư? Cúc Hoa cứng đờ. Cô mơ thấy đều là Hiên Nhi vui cười cùng nhau khóc. Mỗi lần cô mơ thấy thời gian cùng Hiên Nhi chơi đùa vui vẻ, cuối cùng nhìn thấy Hiên Nhi cách cô càng ngày càng xa, cười với cô, nói mẹ phải cười, mẹ phải cười. Sau đó co biến mất không thấy nữa. Thấy cô không trả lời, cô Tiêu cô chấp. Vậy cô vì sao lại khóc? Khóc à? Hạ Cúc Hoa chấn động. Từ sau khi đáp ứng với con bé là chỉ cười, cô không bao giờ khóc. Cô nghĩ đến chính mình làm được điều mình hứa hẹn với con trai, kỳ thật cô căn bản không làm được. Bởi vì lòng cô đang khóc, ngay bản thân khóc cô không biết. Nhìn thấy Hạ Cúc Hoa về mặt đau đớn, cô Tiêu cho lòng co rút. Anh không hỏi nữa. Anh luôn đối với mọi chuyện ngoài thân đều thờ ơ, thậm chí không nửa điểm hiếu kỳ. Vì sao anh muốn biết trong lòng cô nghĩ gì chứ? Muốn biết cô trải qua những gì, mang theo loại cảm giác phức tạp không tên. Anh nằm xuống bên kia giường ngủ mất. Xử lý công việc trong ngày, thời gian tan tầm cũng nhanh chóng đến. Cô Tiêu một bên thu dọn tư liệu trên bàn, vừa nghĩ tới cái gì lập tức ấn điện thoại nội tuyến. Thủy Tiên vào đây một chút. Vâng, trợ giọng Thanh Thủy đáp lại. Chỉ chút lát sau tiếng bước chân đến gần và lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Đẩy cửa ra là Bạch Thủy Tiên, một thân váy áo màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp, giỏi giang, trên mặt mang theo kinh hỉ không che giấu. Có chuyện gì thế tổng tài? Trước kia khi tan tầm hoặc tăng ca, Cổ Tiêu tiện đường đưa cô về hoặc mời cô dùng bữa tối. Nghĩ lại lâu rồi bọn họ không tâm sự. Cổ Tiêu ngẩng đầu. Vé máy bay đi Pháp đã đặt xong chưa? Đã xong rồi ạ, ngày mai 9 giờ lên máy bay. Bạch Thủy Tiên có chút kinh ngạc. Cổ Tiêu rất ít hỏi đến những chuyện nhỏ nhặt, đặt chỗ hoặc tặng quà đều là những cái việc linh tinh nhờ thư ký làm hết. Vậy phiền cô đặt thêm một chỗ ngồi. Thêm một vị nữ tổng tài, không phải em đi cùng với anh à? Chẳng nhẽ có người phụ trách khác cũng đi cùng? Bạch Thủy Tiên kinh ngạc. Kế hoạch đi Pháp đã sớm đặt khá hoàn hảo từ trước. Nếu có người khác phụ trách muốn đi cùng, khẩu lý nào cô không biết? Không phải người công ty, giúp tôi xem có thể hay không đặt thêm chỗ ngồi. Vâng ạ. Tuy bộ khó hiểu nhưng Bạch Thủy Tiên chỉ có thể làm theo, đi ra ngoài gọi điện thoại. Một lát sau cô lần nữa đi vào. Tổng tài, vé khoang hạng nhất chuyến bay buổi sáng 9 giờ ngày mai bán hết, chỉ còn lại chỗ ngồi ở khoang phổ thông thôi ạ. Khoang phổ thông à? Cổ Tiêu suy tư một chút. Trải qua vài ngày ở chung, anh phát hiện Hạ Cúc Hoa tự hồ không phản ứng đối với việc người khác muốn cô làm chưa bao giờ cự tuyệt. Tự hồ bản thân không chút cảm giác buồn vui. Chuyện đó làm anh có đôi chút bực mình. Nhưng trước mắt anh căn bản không nghĩ thay đổi tính tình cô. Nếu cô muốn ngồi khoang phổ thông, chắc chắn cô sẽ không ý kiến. Nhưng mà anh không muốn làm như vậy. Đặt vé lần nữa đi, sửa đến chuyến 10 giờ xem thử đi. Vâng, xin hỏi người đó tên gì, nam hay nữ à? Cổ Tiêu thu thập gọn gàng, đứng lên. Hạ Cúc Hoa là nữ. Hạ Cúc Hoa. Tên hình như ở nơi nào nghe qua, nhưng hẳn là không phải người công ty. Mà nếu không phải người công ty, vì sao cùng tổng tài đi Pháp? Bạch Thủy Tiên nhị không được. Tổng tài, cô ấy là ai ạ? Cô Tiêu liếc nhìn cô. Vợ của tôi. Nếu đặt được vé máy bay, gọi điện thoại cho tôi đi trước nhé. Bạch Thủy Tiên ngơ ngác nhìn Cô Tiêu đi ra ngoài, chưa kịp lấy lại tinh thần nghe câu trả lời của anh. Ôi trời, Cô Tiêu có vợ từ khi nào mà cô cứ như không biết chứ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế này? Cô giờ phát hiện nhiều năm như vậy ở chung, nhìn Tuyệt không hiểu hết con người Cổ Tiêu. Biết tin này, làm gương mặt vốn xinh đẹp giờ mang chút tái nhợt, cô khiếp sợ. Tiếp đấy là bi phẫn. Hoa cúc đủ màu sắc, hình dáng cho vườn, khoe ra từng cánh hoa mỏng manh, theo gió khẽ khàng đong đưa, tự hồ như là đang múa trong gió. Dưới bóng tịch dương, chiều tà chậm trôi, có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Bà Cổ ngồi ở ghế cao hứng hỏi: xem bông cúc này có đẹp không này? Dạ đẹp quá ạ. Hạ Cung Hoa thản nhiên nở nụ cười: đúng thật đẹp, những bông hoa xinh đẹp khoe hương. Bà Cổ khuôn mặt nghiêm túc: mấy năm này có vào thăm cha con không? Dạ 3 năm trước ông ấy qua đời trong tù ạ. Cha Hạ Cúc Hoa giống như sói xám gian ác cho câu chuyện cổ tích, làm người ta kinh hồn táng đảm. Trong trí nhớ của cô, thuốc và rượu chưa từng rời khỏi tay ông, còn thích đánh bạc. Chỉ cần thua, ông liền uống say mềm, cầm lấy cây gậy ở góc tường, dùng toàn lực quất lên người cô. Khi cô bắt đầu, cô không hiểu chuyện, liền khóc hô gọi mẹ. Nhưng mẹ chưa bao giờ xuất hiện, cho dù có xuất hiện chỉ ôm mặt khóc. Dần dần cô không còn kêu đau, cô không khóc nữa, cảm giác của cô sớm chết lặng. Sau đó, cha còn làm thêm chuyện ác tày trời, dù Cổ Tiêu từ báo thù. Ngay từ đầu cô đã cố giãy giụa, nhưng khi vừa nghe đến anh là ai, cô phát hiện chính mình căn bản không khả năng chống cự. Bởi vì cha làm nên chuyện sai lầm mà trên người cô chảy một dòng máu với ông. Cha nợ con trả, vốn là thiên kinh địa nghĩa, cho nên anh hành động như vậy cô chỉ có thể chấp nhận vận mệnh. Nhưng tại thời điểm giống như vui thích trong sự đau đớn, cô nhịn không được cắn Cổ Tiêu một cái. Cô không biết bản thân vì sao dùng hết toàn lực cắn anh. Bà Cổ nhìn vẻ mặt Hạ Cúc Hoa ánh lên nỗi sợ hãi, nhịn không được thở dài. Con còn khổ sở. Mẹ từng nghe nói ông ấy không phải một người cha tốt, hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, thường xuyên đánh con có phải không? Bất quá, cha thủy chung vẫn là cha, dù xấu xa thì cũng là cha mình con ạ. Đúng ạ, con không phải khổ sở, chỉ là nhớ tới ít chuyện cũ thôi ạ. Cô Hoa lấy lại tinh thần cười nhạt. Bà Cổ ân cần: tốt lắm, đều là mẹ không tốt, chuyện quá khứ không cần thiết đừng nhắc tới nữa. Hạ Cúc Hoa không để ý nhiều, chỉ lắc đầu. Bà Cổ vội vàng thay đổi đề tài: ngày mai đi Pháp đấy, có cần chuẩn bị cái gì nữa không? Dạ không có ạ. Nghe nói trang phục ở Pháp được đánh giá cao, con nhớ mua nhiều một chút nhé. Đừng chỉ luân phiên hai bộ quần áo thay đổi qua lại, người trẻ nên biết chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Nếu đến cái tuổi của mẹ, làm gì cũng vô dụng thôi. Bà Cổ mỉm cười nói. Mấy ngày ở chung với nhau, bà thấy Hạ Cúc Hoa tuyệt không để ý việc hưởng thụ vật chất. Thường ngày mặc quần áo chỉ hai bộ, bây giờ cô vẫn là cô gái đơn thuần thế này ư? Bà Cổ thực sự cực kỳ cao hứng. Cô Hoa gật đầu, trong lòng có chút khổ sở. Ngày mai là thứ bảy, là ngày cô đến thăm con, xem ra đến tuần sau trở về mới có thể gặp cục cưng. Cô không muốn làm cho những người khác biết sự tồn tại của bé. Trong lòng cô hiểu vô luận là bà Cổ hay Cổ Tiêu đều là người có tâm địa thiện lương, nếu để hai người biết chỉ là tăng thêm phần thương tâm. Nghe tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, Cổ Tiêu xuất hiện trước mặt các cô. Anh nhìn Hạ Cúc Hoa một cái, đối diện mẹ mình mỉm cười ân cần: mẹ à, hôm nay cảm thấy thế nào ạ? Bà Cổ cười: à tốt, hôm nay đẹp trời, tâm tình cũng thư sướng hơn nhiều. Sao trời dần tối, gió cũng lớn, chúng ta vào thôi mẹ. Bà Cổ đứng lên: được rồi, ăn ngủ, chắc cũng làm xong cơm chiều. Cô ấy hiện tại đều sợ nhìn thấy Cúc Hoa đâu. Vì sao thế ạ? Cổ Tiêu dương mi, liếc mắt nhìn Hạ Cúc Hoa. Cô như cũ chỉ vẻ mặt lãnh đạm. Bởi vì Cúc Hoa luôn đòi giúp A Ngũ nấu cơm quét tước, cô ấy không chịu. Nghĩ đến hình tượng, bà Cổ bật cười. Thế ư? Cổ Tiêu tâm có chút chấn động. Trên bàn cơm bày ra 5 món mặn, 1 món canh, hương sắc câu toàn. Cổ Tiêu cơ hồ nhíu mày, bởi vì ăn cơm mấy miếng, gắp mấy miếng rau xanh, Hạ Cúc Hoa đã muốn buông đũa. Anh đáng lẽ nên sớm phát hiện cô căn bản không ăn cái gì, khó trách cô gầy thế này, sắc mặt thì luôn không tốt. Bà Cổ không nhịn được lo lắng: Cúc Hoa có thế nào ăn ít thế? Dạ con no rồi ạ. Có phải hay không A Ngũ làm đồ ăn không hợp với khẩu vị của con à? Hạ Cúc Hoa vội vàng lắc đầu: dạ không không, đồ ăn ngon, nhưng con vốn không ăn nhiều ạ. Nhưng không thể ăn ít thế chứ, con lại không ăn đồ ăn vặt, chỉ uống vài cốc nước, sao có thể không đói bụng? Con quen thế rồi mẹ. Hạ Cúc Hoa thản nhiên cự tuyệt: mọi người từ từ ăn đi ạ. Nói xong cô đứng dậy cầm bát cơm đi xuống phòng bếp. Cổ Tiêu bỗng nhiên ra tiếng: ngồi xuống. Hạ Cung Hoa giật mình không nói gì, thử nghe lời ngồi xuống.

không biết nên dùng thái độ gì khi ở cùng cô. Nhưng anh vẫn muốn sớm một chút gặp cô. Đang ở thư phòng ngưng thần suy tư, Cổ Tiêu nghe tiếng gõ cửa. Vào đi. Để cửa ra là bà Cổ. Mẹ à? Cổ Tiêu vội vàng đứng từ ghế lên, tiến lên đỡ thân mình mẹ. Có quấy giày con không đấy? Không có đâu ạ. Mấy ngày nay mẹ thấy thế nào? Tinh thần có khỏe không? Cơ thể vẫn tốt chứ ạ? Cổ Tiêu ở một bên ngồi xuống. Thời gian trước phải đi qua Pháp, trở về vội vàng xử lý tang sự của mẹ vợ. Cổ Tiêu giờ mới nghĩ đến, lâu rồi mình chưa nói chuyện với mẹ. Mẹ không sao. Bộ xương già có thể chịu đựng được thêm vài năm. Có con, công việc bề bộn lắm à? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mẹ. Mẹ phải chú ý giữ gìn thân thể mình. Buổi sáng đi tản bộ nhất định phải thêm một lớp áo ngoài. Thấy nóng không thể liền cởi quần áo, như vậy rất dễ cảm mạo. Nghe vậy, bà Cổ cảm thấy buồn cười. Khi còn nhỏ con ham chơi, hình như mẹ cũng nói y chang như vậy đấy. Cổ Tiêu phì cười. Tiêu này, mẹ thấy Cúc Hoa ngồi không ở nhà tự hồ buồn chán. Mẹ thỉnh thoảng thấy con bé cứ ngẩn người, con xem có biện pháp nào không. Bà Cổ nói rõ ý đồ đến gặp con trai. Cổ Tiêu giật mình. Cô ấy ở nhà có làm cái gì không ạ? Mẹ thấy con bé là người chịu khó, chỉ là bỗng dưng không đi làm, để con bé cả ngày ở nhà cũng buồn. Hơn nữa con bé cũng rất ít bạn bè, không thích đi ra ngoài. Mẹ thấy nó cứ muốn tranh việc với A Ngũ. A Ngũ không cho làm, thực sự nhìn buồn cười lắm. Cổ Tiêu nghe xong lập tức gật đầu. Mẹ à, con sẽ an bài. Thế thì tốt, con nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Được rồi, mẹ nên nghỉ ngơi đi, hiện tại khuya rồi đấy. Thế mẹ đi đây. Bà nói xong đứng lên. Để con gọi Tiểu Thanh để đỡ mẹ về phòng. Bà Cổ cười. Không cần đâu, mẹ tự biết sức mình mà. Con đủ chăm vài đứa cháu nội, không cần lo lắng. Cổ Tiêu nhìn mẹ rời đi, không ngừng nghĩ đến lời nói vừa rồi. Từ phòng tắm đi ra, Cổ Tiêu giống như trước giờ, thấy Hạ Cúc Hoa đi ngủ trước. Anh hỏi, ở nhà em thấy nhàm chán lắm à? Hạ Cúc Hoa mở mắt đang muốn trả lời, Cổ Tiêu mở miệng nói chuyện. Đừng lắc đầu, cứ nói suy nghĩ thật của em đi. Hạ Cúc Hoa bàng hoàng. Có lẽ do em làm việc quen, đột nhiên được thanh nhàn như thế, em cảm thấy không quen. Từ ngày mai em theo tôi đến công ty làm việc. Cúc Hoa kinh ngạc, có chút vui sướng. Thật ư? Ừ, bây giờ ngủ đi. Không vui vì quyết định của mình bị nghi ngờ, sắc mặt Cổ Tiêu không chút thay đổi. Nhìn khuôn mặt Cúc Hoa tràn ngập vui vẻ, đột nhiên anh cảm thấy thư thái, tâm tình nặng nề dấy lên chút vui sướng. Hạ Cúc Hoa nghe lời nhắm mắt, đột nhiên mở miệng. Cảm ơn anh. Khuôn mặt tuấn tú của Cổ Tiêu trở nên cứng đờ. Câu cảm ơn cũng phải là anh cần cô phải nói ra ư? Nhưng làm anh có cảm giác giữa hai người bắt đầu có điều gì đó thực mới lạ. Anh không xem cô là người anh cần trả thù, đúng ra là anh nợ cô và muốn bù đắp cho cô. Nhưng anh không rõ mình đặt cô ở vị trí nào nữa. Anh không muốn nghĩ nhiều, cũng không có gì để nói, xốc chăn lên nằm xuống. Nhưng mà vừa chui chăn vào ổ, anh nhịn không được muốn sát lại càng gần phía cô. Tay đồng thời muốn vươn ra ôm lấy cô, muốn để cô ngủ say trong lồng ngực mình. Nhưng anh vẫn tự nhủ chính mình không thể làm vậy. Anh không thể lại trầm mê cùng cô. Nội tâm đấu tranh kịch liệt trong vài phút, cuối cùng anh vẫn chịu thua, vươn tay kéo cô vào trong lòng. Hạ Cúc Hoa không tự chủ run run, không biết từ khi nào cô dần quen thuộc với vòng tay ấm áp. Cô Tiêu kinh ngạc phát hiện, dù nằm trong chăn lâu vậy, thế mà tay và chân Hạ Cúc Hoa lạnh lẽo vô cùng. Không đành lòng ôm càng sát cô hơn, dù đôi tay to lớn vây cô lại, dù chính mình bao lấy hơi ấm cho cô. Có thực là anh không đây, người được xưng là một người tâm lạnh băng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Cúc Hoa cùng Cổ Tiêu đi tới tập đoàn Cổ Thị. Nhìn trụ sở công ty vô cùng to lớn khang trang, Hạ Cúc Hoa có chút khiếp sợ. Cô biết Cổ Tiêu giàu có, lại không biết anh thế nhưng là chủ công ty lớn. Điều này làm cô cảm thấy cả bản khoảng cách giữa hai người là một trời một vực. Tâm tình hưng phấn không khỏi tụt giảm. Cổ Tiêu sâu sắc nhận thấy cô có chút khác lạ. Em sợ hãi à? Cô Hoa mỉm cười lắc đầu. Cổ Tiêu nhíu mi. Khi đối mặt với tôi, em có thể nói thẳng suy nghĩ thực lòng cho mình. Đừng đem tôi trở thành người xa lạ. Hạ Cúc Hoa không nói lời nào, nhưng dưới ánh mắt Cổ Tiêu chỉ có thể mó ra một chữ được. Khi Bạch Thủy Tiên nhìn thấy Hạ Cúc Hoa không khỏi ngẩn người, nhưng rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh, rất có lễ chào hỏi. Xin chào tổng tài, Hạ tiểu thư. Cổ Tiêu thản nhiên liếc mắt phía Bạch Thủy Tiên. Thủy Tiên à, sau này Cúc Hoa làm việc ở đây, có thể cô ấy giúp đỡ em giải quyết một phần công việc. Em an bài một chút chức vị thích hợp cho cô ấy, thuận tiện mang cô ấy đi làm quen hoàn cảnh một chút.

Xin chào tổng giám đốc. Bạch Thủy Tiên gật đầu mở miệng khá khuôn phép. Chúng ta đi ra ngoài tâm sự một lát được không? Vẻ mặt Hạ Quốc Hoa bình tĩnh gật đầu. Ừ, được thôi. Hai người song song rời đi. Mọi người cảm thấy kinh ngạc, nhưng chỉ đoán gần đoán non, các cô có khả năng quen nhau. Hạ Quốc Hoa của Bạch Thủy Tiên đi vào quán cà phê được trang trí một cách thanh lịch. Vì đang giờ cơm trưa, trong quán không có bao nhiêu khách, cho nên phán lệ im lặng. Đầu tiên tôi xin lỗi vì ngày đó có điểm thất lễ. Tôi cũng biết là người phụ nữ nào nhìn thấy cảnh ấy đều sẽ không thể cao hứng. Bạch Thủy Tiên gọi hai tách cà phê, sau khi người phục vụ rời đi mở miệng nói chuyện. Hạ Câu Hoa có chút không hiểu, cô không rõ ý tứ Bạch Thủy Tiên. Cô ta không phải là nên đến trách cứ mình ư? Bởi vì cô chỉ là người ngoài bất ngờ tham gia, mới có thể phá hủy chuyện tốt của cô ta với Cổ Tiêu. Bạch Thủy Tiên nở nụ cười tự giễu. Tôi tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ ba ngày nay, để cuối cùng mới thức tỉnh. Không thể tưởng tượng một người luôn thuận lợi trên đường tình trường như tôi lại bị đối đãi thế này. Cho nên tôi mới cảm thấy không cam lòng đi. Hạ Cô Hoa không biết nên nói gì với Bạch Thủy Tiên để an ủi cô. Lúc này cà phê được đưa lên, hai người nâng tách cà phê uống một ngụm. Bạch Thủy Tiên buông cái tách, chậm rãi mở miệng. Tôi đã nói những lời như vậy quả thực là vì lúc đó tôi mất lý trí. Hiện tại ngẫm lại thấy mình đáng xấu hổ. Tôi không nghĩ chính mình có thể nói những khó nghe như vậy. Có lẽ là vì cảm thấy mấy năm qua mình bị tổng tài trả giá nhiều. Nhưng hiện tại ngẫm, kỳ thực tôi không có tổn thất cái gì. Bởi tổng tài cho tôi tiền tài của quyền lực xứng đáng những gì tôi bỏ ra. Cô không muốn nói ra suy nghĩ của mình ư? Quốc Hoa. Hạ Quốc Hoa nghe vậy chậm rãi nói. Tôi không biết nên nói gì nữa. Bạch Thủy Tiên dương mi khó hiểu. Cô thực sự không giống người thường đấy. Chả nhẽ cô không để ý, không ngại à? Tổng tài là chồng cô. Là vì cô thực sự tin tưởng anh ấy như vậy ư? Để ý. Hạ Cô Hoa cười khổ. Cô không có tư cách gì để ý. Cuộc hôn nhân của cô và anh vốn căn bản là Cổ Tiêu không tự nguyện. Tuy rằng gần đây thái độ của anh đối xử với cô làm cho cô cảm giác có gì đấy không giống với trước, nhưng cô cảm thấy chính mình không tư cách có được anh, thậm chí độc chiếm anh. Tôi vẫn rất ngạc nhiên cuộc sống hôn nhân hai người. Cô có thể cho tôi biết chuyện gì thực sự xảy ra không? Nghe vậy Cúc Hoa rõ ràng sợ hãi. Yên tâm đi, tôi với tổng tài hết hy vọng. Mà không, hôm nay tôi sẽ không ngồi ở chỗ này tâm bình khí hòa nói chuyện với cô. Tôi chỉ muốn nói lời chân thành xin lỗi với cô thôi, thực sự đấy. Cô Hòa liếc mắt nhìn Bạch Thủy Tiên, nhìn đến thành ý của cô, vì thế gật đầu. Cha tôi là người thích uống rượu đánh bạc, và một buổi tối ông thua nhiều tiền, hơn nữa lại đi uống đến say mềm mới về. Khi về nhà ông gặp cô gái cũng đang một mình về nhà sau giờ làm. Cô gái ấy chính là Cổ Tiêu, Cổ Ngọc. Cha tôi đã cưỡng bảo cô ấy. Sau khi làm ra chuyện này, bạn trai Cổ Ngọc chia tay với cô ấy. Đến ngày thứ ba cô ấy tự sát. Cô không đem chuyện hiền nhi của việc làm của Cổ Tiêu nói ra. Hạ Công Hoa chỉ đem đoạn chuyện cũ nhất thời kể. Nhưng Bạch Thủy Tiên luôn đưa ra những nghi vấn đánh gãy cô. Cuối cùng cô chống đỡ không nổi, đem tất cả chuyện Cổ Tiêu làm với cô kể rõ. Nghe câu chuyện của từ Hạ Cúc Hoa, về mặt Thủy Tiên càng lúc càng kinh ngạc. Cuối cùng bất chấp cô, cả khí chất thanh lịch, bản thân tỉ mỉ xây dựng há hốc miệng, lộ ra vẻ ngốc sửng. Thật lâu Bạch Thủy Tiên lấy lại tinh thần. Trời ơi, sao có thể khúc chết ly kỳ đến vậy, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hạ Cúc Hoa bất an nhìn cô. Cô không trách tôi, là vì tôi xuất hiện phá vỡ chuyện tốt giữa cô với Cổ Tiêu. Tôi có tư cách trách cô chứ, hơn nữa tổng tài chưa bao giờ nói anh thích tôi. Tôi chỉ là cố gắng ám chỉ trong 3 năm, nếu tổng tài thực sự muốn cùng tôi một chỗ, chúng tôi sớm thành một đôi. Bất quá thực sự không nghĩ tổng tài có thể làm chuyện như vậy. Cô có hận anh ấy không? Hận anh ấy à? Vẻ mặt Quốc Hoa đầy sự khó hiểu, cô vì sao hận anh ấy chứ? Cô thực sự lương thiện đấy. Tuy rằng cha cô đối với chị gái tổng tài gây ra tội ác tày trời, nhưng vốn chuyện đó đâu phải cô làm. Cô cũng có thể hận tổng tài, mà không phải cô đã sớm yêu thương tổng tài đấy chứ? Tôi... Hạ Cung Hòa không biết nói gì để chống đỡ. Cô cho rằng chính mình thiếu nợ nhà họ Cổ, cho nên Cổ Tiêu hận cô là đương nhiên, chưa bao giờ nghĩ tới cô có thể hận Cổ Tiêu. Bạch Thủy Tiên mỉm cười. Kỳ thực như bây giờ cũng tốt, tổng tài hiện không phải cũng yêu thương cô à? Hạ Cung Hòa ngay vậy chấn động. Cổ Tiên yêu cô à? Cô không biết, nhưng nghe lời nói vừa rồi của Bạch Thủy Tiên, cô ý thức chính mình đã yêu Cổ Tiên từ bao giờ không hay. Chẳng nhẽ cô không có oán quá vận mệnh ư? Trước kia cha mẹ như vậy, gặp phải những chuyện kia, vì sao cô có vẻ như chấp nhận vận mệnh thế? Giống như là cố làm cho chính mình không cảm giác tồn tại,

Cuối cùng mùa thu đến, lá rụng treo nghiêng nhuộm vàng những con đường. Cổ Tiêu đỡ lấy Hạ Cúc Hoa đi vào mộ viên khá rộng và sang trang. Bộ dạng cẩn thận ôn nhu đi đuôi sát cô. Mấy tháng trước, mộ nhỏ của Hạ Hiên được chuyển về đây, nằm ngay sát cạnh mộ của bà Hạ. Lão Ngô dọn cỏ sạch sẽ rồi đứng qua một bên. Giờ Hạ Cúc Hoa không thể ngồi xuống, chỉ có thể đứng đó nói chuyện với bé con và mẹ mình. Tuy không nói gì nhiều, nhưng nhìn gương mặt hồng nhuận của cô cùng nụ cười ngọt ngào, có thể thấy hiện tại cô hạnh phúc. Cổ Tiêu được yên lặng nói chuyện cùng đứa con vô duyên gặp được của mình. Trong lòng tuy sầu não, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú đặt lên người Hạ Cúc Hoa. Trong ánh mắt anh tràn đầy thương tiếc, trên mặt là ý cười sung sướng. Mấy tháng nay Hạ Cúc Hoa trở nên sáng sủa, có khi có thể làm nũng với anh, làm cho anh vui vẻ không thôi. Chẳng qua cũng bởi vì vậy mà anh bị Bạch Thủy Tiên oán giận không thôi. Anh nói hiện tại chỉ biết chăm chăm canh giữ ở nhà, canh giữ ở bên cạnh vợ đẹp, nên cái gì cũng không quản. Tàn Tầm là người đầu tiên ra về, đi làm là người cuối cùng vào cửa. Chưa thấy qua ông chủ nào làm việc không nghiêm chỉnh thế này. Sau khi tế bái, Cổ Tiêu cùng Hạ Cúc Hoa đi tản bộ. Cổ Tiêu ôn nhu, em mệt chứ? Hạ Cúc Hoa mỉm cười lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới sự kiện. Vì sao Thủy Tiên nói từ 7 năm trước, anh đã đem em đặt trong lòng? Tôi không ngờ cô đột nhiên hỏi thế. Vì sao hỏi chuyện này? Chỉ là em muốn biết thôi. Anh chỉ biết 7 năm qua, mỗi đêm mơ thấy em, cho nên dù không yêu thương em, cũng đã đem em ghi tạc sâu sắc trong đầu, cố trong lòng. Kỳ thực cái đêm 7 năm trước, em không nhìn rõ mặt anh, nhưng 6 năm kế tiếp, dung mạo của anh lại cùng Hiên Nhi sinh động ở trước mắt em. Anh may mắn đấy, có thể gặp lại em. Cổ Tiêu cảm thấy mỹ mãn ôm chặt cô. Hạ Cung Hoa cười, đột nhiên kinh hô một tiếng. Sao thế? Hạ Cung Hoa vừa cười, vừa đem tay Cổ Tiêu đặt trên bụng. Con đá em đấy. Cổ Tiêu vừa giận vừa buồn cười, xúc động khó tả. Sinh mệnh thực là kỳ diệu quá. Con lớn lên sẽ giống anh không đây? Sẽ giống anh trai nó không nhỉ? Hạ Cung Hoa.